Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, chiến Tam Kiệt. A, không nộp ra người đến, các ngươi Tam gia võ quán sẽ chờ quan môn đi. Thấy đối phương tới người giúp, Trương Bân cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Giao người, ngươi đem nơi này coi là trạm thu nhận rồi a hát. Vương Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức nhìn Trương Bân. Trương Bân thấy đối phương thái độ như vậy tồi tệ, càng không có tính khí tốt. Hắn vốn chính là một cái thích mềm không thích cứng nhân. Nếu như được rồi dễ phục vụ, chuyện này còn có thể thật tốt nói một chút. Nhưng bây giờ này vẻ mặt hận không được ăn tươi nuốt sống như thế. Nếu như vậy thái độ đó chính là không được nói. Như thế sẽ không yêu cầu mặt mũi. Quyết định chủ ý sau khi Trương Bân mặt liền biến sắc. Chỉ mọi người khinh miệt nói: Thiên Châu Tam gia võ quán có tuyệt kỹ, hôm nay liền cho ta nhìn xem. Ba người các ngươi học được Thanh Hư kia lão Vương bát đản mấy thành tài nghệ. Hỗn trướng, im miệng. Vương Dũng trước nhất không nhịn được, lần nữa nắm quyền quả đấm vọt tới. Lê Minh cùng quán chủ hai người theo sát đem sau. Ba người một lần nữa bởi vì Trương Bân cái này đại địch liên thủ. Đối mặt thành danh đã lâu ba nhân vật, Trương Bân cũng không dám khinh thường. Đạo cụ gia trì mở hết, ở trong ba người rong ruổi đứng lên. Lê Minh cước pháp rất giỏi, vì vậy tốc độ rất nhanh, nhưng công kích rõ ràng chưa đủ. Vương Dũng thế công rất mạnh, nhưng mỗi lần xuất thủ sẽ có một sát na dừng lại, tới khôi phục nội tức. Về phần quán chủ chính là trưởng pháp phiêu hốt bất định. Để cho Trương Bân càng cẩn thận kỹ càng đối đãi, quán chủ bị thương trên người, cũng không thể phát huy 100% lực lượng. Nhưng ba người liên thủ thật sự sinh ra lực công kích như cũ không thể khinh thường. Trương Bân trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Liền một chút cơ hội phản kháng, nhưng tốt thái cực thập ngũ thức có thể miễn cưỡng phòng thủ được. Vương Dũng ba người nhất thời bán hội cũng đánh bại không được Trương Bân. Trương Bân càng đánh càng lòng rung động, ba người liên thủ nhưng là uy lực không thể so sánh nổi. Hắn có tự tin đối phó ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Chính là hai người liên thủ cũng không sợ. Nhưng ba người thảo luận thuật quả thật lợi hại. Trương Bân trong thời gian ngắn không tìm được phương pháp phá giải. Ba người thảo luận thuật đó là mặt thật nhiều năm. Một quyền một trưởng một cước là Thanh Hư truyền xuống rồi ba bộ công phu. Vốn chính là thảo luận thuật. Trải qua ba người nhiều năm luyện tập càng là có hà tâm đắc. Bây giờ hợp tại một cái so với lúc trước Thanh Hư truyền xuống thời điểm càng cường đại. Trương Bân không ngừng kêu khổ, sớm biết sẽ không nên như vậy tự đại, bây giờ được rồi, bị ba người thảo luận thuật đánh mặt rồi. Tiểu Lệ, nên làm sao đây? Này ba cái lão gia hỏa công phòng nhất thể, ta hoàn toàn chống đỡ không được a. Tiểu Lệ lần này ngược lại không có giễu cợt Trương Bân, mà là nói ra biện pháp giải quyết, một điểm này thật ra khiến Trương Bân có chút không hiểu. Xưa nay lấy chỉnh đốn hắn là mục Tiểu Lệ, lần này thế nào thay đổi tính tình? Họa phong không đúng, tuy nói như vậy Trương Bân quyết định n hồi cuối cùng một lần tin tưởng Tiểu Lệ. Áo tàng hình chạy, tốc độ chi hai chạy, tam chảm hợp nhất, cuối cùng này chém một cái dùng hết Trương Bân cuối cùng khí lực. Sử dụng ra sau khi bất kể kết cục như thế nào trước vịn tường thở hồng hộc. Đây là mượn đột nhiên biến mất chấn cảm cảm, mới có cơ hội sử dụng ra thước điềm điềm thập tự chàm. Ngay sau đó có dựa vào tốc độ chi hài tốc độ. Nhanh chóng đi vòng qua ba người phía sau. Phốp, thảo luận thuật chú trọng hợp làm một thể, như vậy mới có thể phát huy nó tối đại lực lượng. Nhưng là bởi vì này dạng, thảo luận thuật có một cái lớn nhất tệ đoan. Đó chính là một khi nhận được ngoại lực, ba người cũng sẽ bị thương tổn. Trương Bân đả thương là quán chủ, mà quán chủ ở cổ lực lượng này tiến vào thân thể thời điểm cũng biết đón đỡ không dưới. huống chi hắn là mang thương tham chiến. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem này công kích phân sửa lại Vương Dũng cùng Lê Minh. Đem người giao ra, đừng ép ta đại khai sát giới. Mắt thấy công kích có hiệu quả, Trương Bân sắc mặt vui mừng, vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói: sư đệ ngươi thật bắt người khác. Lúc này Vương Dũng cũng phát hiện sự tình có điểm không đúng. Mặc dù hắn không quen dùng đầu óc, nhưng cũng không phải là không có suy nghĩ. Nếu là đả quán lời nói cũng không nên như vậy. Sư huynh à, chúng ta vài chục năm giao tình, ngươi thế nào sẽ còn hoài nghi ta đây? Nhìn quán chủ mặt đầy u oán, Vương Dũng có chút chần chờ. Chuyện này nói cho cùng có thể là một cái hiểu lầm. Mà cái hiểu lầm này chính là ở chỗ Trương Bân có không có ở nơi này. Thật không ở, nhìn mặt mà nói chuyện là Trương Bân sở trường bản lãnh. Hắn một mực ở quan sát quán chủ thần tình, phát hiện cũng không có cái gì vấn đề, không khỏi trong lòng cũng sinh ra hoài nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút sự tình quả thật có chút kỳ hoặc. Xe địa chỉ là đang ở bên trong biệt thự. Người bình thường muốn thần không biết quỷ không hay đem tờ giấy đặt ở trên xe không quá hiển. Mặc dù khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn, nhưng nó là xây dựng ở hộ thành Hà bên cạnh. Còn lại ba mặt an ninh lực lượng cũng không tệ. Chính là hạng người xấu muốn vào tới cũng được tốn nhiều sức lực còn chưa nhất định có thể thành. Công, xe tờ giấy cũng quả thật không thể phán định là Minh Nguyệt võ quán bắt cóc Cổ Hân chứng cớ. Có lẽ thực sự có người ở Trương Gia Hồng cũng không nhất định. Tam đại võ quán là Hỗn Nguyên giáo sản nghiệp, nhưng đây là tồn tại thầm. Trên mặt nổi thực ra không có ai biết. Hơn nữa Thanh Hư trên mặt nổi thân phận là một tên đức cao vọng trọng tu sĩ. Cũng là Thiên Châu võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Các ngươi biết ta lai lịch, ta cũng biết các ngươi. Cổ Hân tung tích bất kể cùng các ngươi có hay không có quan hệ trực tiếp. Lần này đều phải cho ta một câu trả lời. Mặc dù Trương Bân nói thô bạo vô lý còn rất phách lối. Nhưng người nào gọi hắn có phách lối tư bản. Ba người giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là nhìn Trương Bân ảm đạm rời đi. Lão đại Vương Dũng nhìn quán chủ cùng Lê Minh Đạo. Chúng ta và Trương Bân cũng không có cái gì đụng chạm. Hắn tìm sư phụ báo thù cũng không tìm được trên đầu chúng ta. Hơn nữa chuyện này là Hỗn Nguyên giáo còn lại chấp sự xuất thủ. Ta cho rằng là có người vu oan giáo họa cho chúng ta. Hai người cảm thấy có đạo lý. Nhất là quán chủ càng là kinh ngạc. Không nhìn ra trong ngày thường ngũ đại tam thô đầu óc ngu si đại sư huynh lại như vậy có tâm cơ. Không trách sư phó giao cho hắn công kích tính mạnh nhất quyền pháp. Chuyện này lại không bàn về có phải hay không là Trương Bân chuyện thêu dệt. Cũng không thể như vậy liền như vậy. Nếu không mà nói ta võ quán thật đúng là A-Hát thu nhận đồ đệ. Nhất định phải để cho Trương Bân trả giá thật lớn. Mới vừa trở lại biệt thự Trương Bân nhận được Vương Phương gọi điện thoại tới. Nghe được điện thoại ý đồ sau khi... Trương Bân rơi vào trầm tư. Tranh tiêu đề đứng hàng thứ nhất chính là nổi danh hoạt náo viên tuyên bố muốn tảo thanh Thiên Châu võ đạo giới. Tam gia võ quán bại bác. Cái này bản tin nếu không phải Vương Phương gọi điện thoại cho hắn thông báo lời nói, có lẽ chỉ là cười một tiếng chi. Thậm chí còn cho là phía sau lưng đoàn đội một lần bày ra. Trương Bân mở ra nội dung sau khi nhìn xong văn chương, yên lặng không nói, văn chương nội dung trực tiếp đưa hắn coi thành một cái đả quán ác bá. Là chính là muốn tranh thủ quán chủ, trở nên càng nổi tiếng. Loại này đoạn chương thủ nghĩa văn chương thích hợp nhất ảnh hưởng một người ở quần chúng địa vị. Sau đó ở thỉnh nhất đại ba thủy quân, quét một chút, hắn tiếng xấu coi như là hoàn toàn tọa thật. Leo lên TikTok sau khi phát hiện fan lượng không giảm mà lại tăng. Ngẫm nghĩ một chút liền hiểu trong đó điểm mấu chốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.